Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ à, nếu Tưởng Viễn Chu quan tâm tới đứa bé này, con có thể đuổi mẹ con nó xuống xe sao? Lăng Thận tiếp lời, liếc nhìn Lăng Thời Ngâm. Anh ta dặn quản gia bảo người giúp việc tạm thời đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Lăng ngồi vây quanh, Lăng Thận tiếp tục nói. Không chiếm được trái tim của anh ta, còn cách nào khác nữa? Không phải là em không chiếm được, mà là Hứa Tình Thâm đã trở về. Lăng Thận nhíu chặt vùng xung quanh hai hàng lông mày. Cứ cho là Hứa Tình Thâm trở về thì thế nào? Giữa bọn họ còn có một bế tắc không hóa giải được. Anh không hiểu. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm u ám. Trước kia không gặp thì không sao, chỉ khi nào gặp qua, cảm giác này cũng giống như nghiện vậy. Thời Ngâm, nói cho cùng em vẫn phải có một đứa con của mình. Lăng Thời Ngâm nghe thế, ánh mắt lại nhìn lại Lăng Thận. Lăng Thận đối diện với ánh mắt của cô ta. Hôm nay em đã đâm lao phải theo lao, nếu buông Tưởng Viễn Chu, không phải là em đã uổng phí thời gian và tinh thần sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, em không sợ sớm muộn cũng có một ngày chuyện Duệ Duệ sẽ bị lộ sao? Không, bây giờ em sẽ không rút lui đâu. Em là em gái của anh, trước kia đúng là anh mong muốn em được gả vào nhà họ Tưởng, nhưng bước đầu tiên em đã đi nhầm rồi. Anh, bây giờ nói gì cũng đã muộn, toàn bộ Đông Thành đều biết em đã sinh con cho Tưởng Viễn Chu. Em không còn đường lui. Lăng Thận nhìn về phía cậu nhóc đang chơi ở trước sofa. Một năm qua tới nay, anh thực sự không hiểu nổi. Em chưa thực hiện việc gì thành công cả. Chẳng lẽ không đúng là em đang lãng phí thời gian sao? Tưởng Viễn Chu rất đề phòng em. Lẽ nào anh ta cũng không vì đứa bé mà có thay đổi với em sao? Lăng Thời Ngâm cười cười, sau đó lắc đầu. Đối với đứa bé này, anh ta cũng chẳng hề gần gũi. Bà Lăng nghe thế, đau lòng không nỡ, bà vỗ nhẹ vào vai con gái. Con cứ ở nhà đi, mẹ muốn thấy cả năm qua con sống thế nào, thật là nghiệp chướng. Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách cho em. Lăng Thận đứng dậy, anh về trước đây. Anh ta cũng có căn hộ của riêng mình nên không ở tại nhà họ Lăng. Tưởng Viễn Chu trở lại Cửu Long Thương, Lão Bạch cũng vừa tới không lâu sau. Thấy người đàn ông dừng xe bước xuống, Lão Bạch từ trong nhà đi ra. Tưởng tiên sinh. Anh liếc nhìn phía sau Tưởng Viễn Chu. Không phải ngài đi ra ngoài cùng cô Lăng sao? Cô ấy và Duệ Duệ đâu? Tưởng Viễn Chu quay đầu lại nhìn một chút, thần sắc như có chút hoảng hốt, phút chốc trong đầu như trống rỗng. Sau một lúc lâu mới thấy anh lên tiếng. Xuống xe ngang đường. Ở đâu? Có muốn phái người đi đón hay không? Không cần. Tưởng Viễn Chu cũng không quay đầu lại, đi vào trong nhà. Cô ta có nhà họ Lăng, cũng không phải là không có nhà để về. Lão Bạch đi theo sau Tưởng Viễn Chu, vào trong nhà, anh lên tiếng một lần nữa. Tưởng tiên sinh, lần trước cô Lăng đưa Duệ Duệ về, ngài vội vàng chạy tới đó, thế nào lần này? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu hình như có cái gì đó không đúng cho lắm, anh ngồi xuống sofa. Biết Lão Bạch là người mình, nhưng vẫn tức giận vô cớ. Lão Bạch, bây giờ tôi cảm thấy... Thì ra là tôi có đứa con bên cạnh, nhưng tôi không thể nào hạnh phúc. Lão Bạch thở dài, đây là một nút thắt, không có cách nào khác gỡ ra được. Tưởng tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, để tôi phái người đi đón Duệ Duệ về nhé. Không cần. Tưởng Viễn Chu đưa hai tay chống trán. Tôi cũng không muốn gặp ai cả. Lão Bạch nghe nói vậy, cũng không lên tiếng nữa. Bên phía Bảo Lệ Cư Thượng, ngày qua ngày tương đối an lành. Hứa Tình Thâm gặp lại Tưởng Viễn Chu, nếu nói không có xúc động, vậy khẳng định là giả. Cô tận mắt thấy anh cầm tay Lăng Thời Ngâm, còn ôm lấy đứa con của bọn họ. Nếu như trong lòng cô không đau, vậy thực sự là đã được giải thoát rồi. Nhưng Hứa Tình Thâm đã trải qua vô vàn chuyện khó khăn, biết tự chữa lành vết thương cho mình. Trong lúc mang thai, một mình chịu đựng tất cả khổ sở. Sinh con xong, đau khổ dần dần tích tụ, từ từ biến thành oán hận đối với Tưởng Viễn Chu. Cô có hơn 2 năm có thể lãng quên tình yêu với Tưởng Viễn Chu, thế nhưng Tưởng Viễn Chu lại không thể. Sau cuộc gặp bất ngờ, chẳng khác nào cho anh một đả kích lớn. Phần lớn thời gian Phó Kinh Doanh cũng ở nhà, nhưng gần đây anh cũng thường ra ngoài, có thể là vì chuyện tìm em gái anh. Hứa Tình Thâm ở nhà cùng Lâm Lâm. Trong Bảo Lệ Cư Thượng, ngoại trừ gia đình họ thì ngay cả một người giúp việc cũng không có. Bên trong sân của biệt thự có trải thảm, Lâm Lâm bỏ tới bỏ lui trên đó. Hứa Tỉnh Thâm nằm đó đọc sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net